Wataka cùng kênh truyền linh dị Việt Nam xin chào các bạn. Được đông đảo các bạn tin giả chờ đợi lâu, thì đêm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần 4 của truyện linh dị kinh điển Đạo sĩ Đạo gia Du Ký của tác giả Tiểu Hỏa Long. Nhớ like, share và comment cảm xúc để ủng hộ tác giả và Wataka có thêm động lực cho thêm nhiều truyện hay nữa các bạn nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với nội dung chương 1. Bà chế lâu năm của tôi. Kể từ sau câu chuyện tháo ngải của ông đạo sĩ đã từng là bạn thân của chú Lâm và tôi trở đi, tôi cũng không còn được nhìn thấy ma thêm lần nào nữa. Bởi vì âm dương tả nhãn giờ đây đã biến mất, nên dẫu có muốn thấy cũng không còn cơ hội. Như mọi năm, cứ Tết đến là chú Lâm lại về thăm tôi, được chừng vài ngày rồi lại vội vàng đi. Nhưng đến đợt Tết năm nay, không biết tại sao tự dưng lão về lại có ý định dẫn tôi theo, rồi sẵn cho tôi gặp một người, mà theo như lời ông nói thì người này tôi biết. Vậy là tôi lại khăn gối lên đường đi xe đò từ dưới quê lên tới Xị Phố, rồi lại từ Xị Phố đi máy bay vô Hà Nội. Nhưng mà giữa đoạn ông lại dẫn tôi đi xe lửa, đi từ Hà Nội trở vô lại Xị Phố lần nữa, rồi lại từ Xị Phố bay ra thẳng Đà Nẵng. Chuyện đi ngót nghét cũng mất gần tuần lễ. Nói chung là cũng do mệt lắm, bay mở nó hết 5 chai. Khi đặt chân đến Đà Nẵng là tôi muốn thở oxy với ổng rồi. Bèn hỏi, nè chú, biết từ đầu đi Đà Nẵng, vậy sao chú không nói con biết, để mình đi thẳng luôn khỏi vòng vo. Bộ chú tưởng con đại gia sao vậy? Dặn câu mãi với ổng thì ổng mới chịu khai, nhưng mà các bác biết rồi đó. Tính của ông chú Lâm trước giờ có phần hơi phóng khoáng và có một chút xíu xìu bựa thôi, nên lúc ổng trả lời cũng rất tỉnh và đẹp trai. Tao mà nói ra, thì chú mày làm gì chịu theo tao mà đi mấy ngày liền vậy? Chẳng qua là hôm trước, chai kem chống nắng chú xài vừa hết, nên ghé chợ Bến Thành mua. Sau đó thì bay lên Hà Nội, ăn bún đậu ở quán Jin Jin. Ôi trời đất tổ thần thiên địa hội ơi! Kem chống nắng thì mua chỗ nào mà không được hả chú? Hèn gì lúc mới lên Hà Nội là chú cứ đưa con vô quán nét ngồi không mà, thì cha là đi ăn một mình nghe. Chàng ơi, chú xài đồ chỗ nào nhiều thì quen chỗ đó thôi à, mà mày cứ nói mãi vậy. Tôi gần hỏi tiếp, rồi sao lúc ở Hà Nội không đi Đà Nẵng luôn mà phải trở ngược về Xị Phố làm chi nữa chú? Khi tôi hỏi đến đây thì ông cứ ấp a ấp úng rồi phán một câu tôi muốn té ngửa. Lúc đi đến Hà Nội rồi mới nhớ là quên gửi quà cho mấy thầy ở chùa Linh Ẩn. Ơ trời điệu! Câu nói làm tôi choáng váng. Sau lần đó tôi mới biết chú của tôi cũng hay đản trí và đôi khi quên đi một số chuyện. Trở lại chủ đề chính, khi vừa mới bước chân đến Đà Nẵng, tôi được chú dẫn đến một ngôi nhà tách biệt với thành phố nhộn nhịp. Đứng trước cổng nhà chú Lâm cất tiếng gọi vào, bối ơi, cha mở cửa cho tụi anh vào, bối ơi. Tôi có hơi ngạc nhiên và nghi ngờ, cho đến khi có một cô gái bước ra mở cửa cho chúng tôi vào, thì lúc đó tôi mới nhận ra đó là chị Bối Bối, em của bác Dương. Tôi thầm nghĩ ở trong bụng, tổ bà nó, nhìn bà chế tính ra cũng đã ba mấy rồi, mà nhìn bà đẹp hú hồn luôn trời. Khi chào hỏi với chú Lâm xong, chị Bối mới quay sang nhìn tôi, trong khi đó tôi thì cứ mãi đứng nhìn bà, đến độ hồn đang ở nơi nào luôn á. Chị Bối vừa nhìn tôi, vừa hiếp mắt ra dáng vừa đang đoán mò cái gì đó, rồi không biết bà cấp bị chịu ký đầu chánh hiệu của chú Lâm bao giờ, mà bà dán xuống đầu tôi một phát rõ đầu. Ui da! Cái thằng quỷ, nhìn gì mà nhìn dữ vậy bay? Tôi vừa xoa xoa đầu vừa thưa, dạ, lâu quá không gặp chế. Giờ nhìn vẫn vậy, mà lại còn đẹp hơn trước nữa, cho nên em mới... Ông chú Lâm vừa nghe, đã tính cho tôi thêm phát nữa, vì cái tội gọi bà Bối bằng chị. Theo đúng ra, bà chế Bối này là em ruột của bác Dương, và tính ra cũng là bạn của chú Lâm, mà tôi kêu bằng chị thiệt là vô lễ. May thay, chị Bối vội ngăn ông chú nhà tôi lại, ra hiệu như không sao rồi nói chen vô. Bị hấp hồn rồi chứ gì, chế biết là chế đẹp mà. Vậy là các ba người cùng nhau vào nhà, rồi bàn chuyện cho nhau nghe. Lúc đó tôi mới biết rằng sau khi tốt nghiệp, rồi về học một thời gian, sau đó tình cờ gặp lại chú Lâm, vậy là ổng trù quấn luôn bà chế bối bối của tôi, đi theo phụ ổng cho công tác hành thiện và giải hạn giúp những người có người âm theo, hay đại loại như là giúp cho những gia chủ liên lạc với người thân đã khuất của họ. Nói đoạn tôi tò mò hỏi bà chế, tại sao đang yên đang lành mà chế lại theo ông chú Lâm chi vậy? Em thấy dù sao thì cái nghề dạy học vẫn tốt hơn mà. Chị bối chị nhoẻn miệng cười nhẹ rồi đáp lại tôi với một cái giọng ngọt như mí lùi. Thực ra thì chị cũng biết, nhưng mà vận mệnh sắp đặt rồi em à. Người có căn thì luôn phải đi theo con đường đó. Hả? Chị có căn hả? Chương 2. Kiếp làm con sen. Tôi bàng hoàng trước mặt chị bối khi nghe chị ấy nói về việc có căn. Lúc đó chị bối lại bắt đầu kể cho tôi nghe tường tận cái lịch sử cá nhân của chị ấy. Nói đoạn, chị bối còn nói với tôi hãy ở lại đây để làm hậu cần cho chú Lâm, bởi vì công việc ngày càng bận rộn hơn. Có những chuyện bắt buộc phải có thêm ai đó đi cùng để giải quyết cho tiện. Bởi vì khi chị bối đi theo chú Lâm nhà tôi á, thì chị ấy chỉ mang tư cách là một nhà ngoại cảm riêng của chú thôi, chứ không phải là một trợ lý để chú có thể sai bảo những lúc cần thiết. Thực ra thì ngoài miệng bà chế của tôi nói hộ ông Lâm vậy thôi, chứ tôi thừa biết rằng ổng đang thiếu con sen để sai giặt mà. Nhưng mà dù sao thì cũng làm con sen cho ổng lâu rồi, nên tôi cũng không có ngần ngại chi nữa mà đồng ý luôn. Dẫu sao thì nó cũng tốt cho công việc hành văn của tôi. Đến trạng sáng ngày hôm sau, tôi mới được chú Lâm và chị Bối Bối dẫn đến phòng làm việc của hai người để tham quan. Cũng chả có gì đặc biệt vì nó chỉ là một cái trụ sở nhỏ nằm ở rìa thành phố. Khi đặt chân đứng bên dưới trụ sở thì quả thực là tôi không tin là chú Lâm lại có thể làm việc trong một môi trường tốt đến vậy. Nó khá là ấn tượng với vẻ ngoài sang trọng của nó. Kéo theo đó là tôi cũng chưa dám tin rằng đây chính là trụ sở, là nơi làm việc của chú Lâm nhà tôi. Bước vào bên trong là đại sảnh và có cả tiếp tân cũng như là bảo vệ nghiêm chỉnh đứng canh bên cửa ra vào. Khi chúng tôi vừa bước vào, ai cũng phải chào một cái cả. Tôi thấy ngại thế bà luôn á. Chú mày bất ngờ ngàn đi. Đây chỉ là một cái gian phòng nhỏ của riêng chú và em bối thôi đó. Vì từ khi bắt đầu nhận nhiều thư cầu cứu hơn á, thì chú của mày đã phải suy tính đến chuyện lập một cái trụ sở để mà dễ dàng làm việc và lưu trữ hồ sơ rồi. Mặc dù tiền kiếm được từ mấy cái phi vụ đó không cao, nhưng mà chủ yếu là để giúp mọi người, nên không sao. Nghe chú Lâm nói vậy nên tôi cũng không nói gì thêm mà chỉ biết gật đầu lia lịa. Vào đến gian phòng chính, chú Lâm đưa cho tôi xem một số tư liệu cũng như là những hồ sơ mà chú đã thu thập và lưu giữ lại nơi đây. Trong khi còn đang lúi húi đọc mấy tư liệu tâm linh ấy, thì điện thoại ngay bàn làm việc của chị bất ngờ vang lên, làm tôi giật cả mình. Alo, tiểu bối xin nghe ạ. Ít phút sau, khi nghe điện thoại, sắc mặt của chị bối thay đổi hẳn và vội cướp máy. Khi nghe xong, chị quay người lại nói nhỏ vào tai chú Lâm chuyện gì đó mà tôi nghe không rõ, nhưng chị thấy chú Lâm gật đầu lia lịa rồi cất lời. Nè Long, con đi với chú một chuyến, lại có chuyện nhờ giả nữa rồi nè. Dạ. Tôi vừa thưa vừa gật đầu một cái là ông kéo tay tôi chạy một mạch ra ngoài rồi leo lên chiếc xe máy của ông, phi thẳng đến một con hẻm vắng. Từ đây chú để xe ở ngoài và dẫn tôi đi thật chậm vào bên trong. Vừa đi tôi vừa tò mò hỏi ông. Chú Lâm nè, dẫn con đi theo ít ra cũng phải cho con biết đi đâu đã chứ. Chú mày cứ yên tâm đi theo, đừng có hỏi. Chú mày không có đem mày qua xin để bán zin là được rồi. À đù, sao chú biết con còn xin mà bán vậy? Nghe tới đây, ổng làm cái bộ mặt đắc chí. Hey, thì nghe mày nhắc tao hoài, từ cái hồi phần 2 đến bây giờ phần 4 mở rồi. Thì báo sao chú mày không biết? À đù lận hay. Tiếp theo sau đó, tôi và ông chú Lâm đi đến cuối hẻm thì mới dừng lại và ghé vào một ngôi nhà bị bỏ hoang. Trước nhà là một cái sân rất rộng, bên cạnh còn có cả xích đu làm bằng gỗ đã mục nát. Bước vào bên trong là một cái phòng khách trông có vẻ như rất sang trọng, mặc dù mọi thứ đã bám đầy bụi, trông treo một khắp nơi trên tường. Chú Lâm đưa túi đồ nghề cho tôi và chỉ lấy theo thanh pháp khí tự chế mới toanh của ổng. Đó là một cái máy tính bảng, phía sau ổng còn in luôn cả hình bát quái, nhìn cũng ngầu bỏ mỡ luôn á. Chú và tôi men theo cầu thang và đi lên trên tầng lầu, chậm rãi mở từng cửa phòng ra và kiểm tra. Phòng đầu tiên là một căn phòng ngủ. Nhìn kỹ trên tủ trang điểm đặt ngay cạnh giường, còn có cả một khung ảnh nhỏ của cả một gia đình gồm 3 người. Nói thật với các thím, chứ giờ đó mới có hơn 3 giờ chiều thôi, mà ở bên trong cái nhà nó cứ mờ mờ tối tối, y như đang chơi game ngôi nhà ma vậy. Đi sát theo sau lưng ổng, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy trờn trờn sao á. Không khí trong nhà cực kỳ khác với bên ngoài. Không khí vừa ngột ngạt lại vừa bốc lên mùi ẩm mốc khó chịu. Tôi vừa đi vừa run run nắm lấy tay chú. Mày làm gì nữa vậy Long? Cái thằng này ngộ thiệt chứ. Bộ mày nghĩa tao sao mà cứ lợi dụng thời cơ để mà gia chạm xác thịt hoài thằng kia. Thả cái tay ra coi. Trời điệu. Đang run vì sợ tới bà luôn. Mà ông nói một câu làm em tỉnh luôn các thím. Chương 3. Cuộc chạm trán bất ngờ. Men theo hành lang lối đi duy nhất trên tầng lầu, chú Lâm và tôi chia nhau tra tìm tung tích của vong hồn lẫn trốn trong ngôi nhà đó. Mặc dù là sợ giải chưởng trả luôn đó chứ, nhưng mà tôi cũng tráng cố gắng để phụ ông chú tìm vong. Tôi vào căn phòng đầu tiên, còn chú Lâm thì đi đến căn phòng bên cạnh để tìm. Khi cánh cửa đầu tiên trên tầng lầu của căn nhà cũ nát đó mở ra, tiếng có két của cánh cửa làm tim tôi đập nhanh đột ngột. Mọi thứ đều xáo trộn, bụi bám đầy cả căn phòng. Chỉ có duy nhất chiếc tủ quần áo đặt ngay bên góc phải của căn phòng là vẫn còn sạch sẽ. Tôi bắt đầu bước những bước chân nặng trĩu của mình từ từ đến cái tủ quần áo. Thì ngay sau đó, cửa phòng đột nhiên đóng sầm lại, làm tôi giật thót tim, quay đầu nhìn trở ra. À, trời má, làm giật cá mình à. Một đống dày dẹ dẫm cái thôi mấy ba mấy mẹ, con bị chim, không, con bị tim thòng. Quay trở lại chiếc tủ, loang thoảng tôi thấy một con mắt đỏ thẫm nhìn qua khe cửa tủ. Một giọng nói khàn khàn như chăng chẳng từ một chốn âm u nào đó phát ra từ bên trong chiếc tủ. Vào đây chơi đi, vào đây chơi đi, trong đây có sữa nè. Ôi trời điệu, không lẽ vô luôn chứ? Nhưng mà sao nó lại biết mình thích sữa ta? Vừa suy nghĩ tôi vừa tò mò không biết đằng sau cánh cửa tủ là ai. Nhưng chưa suy nghĩ gì nhiều thì cánh cửa đó cũng từ từ khẽ mở ra. Một khuôn mặt già nua nhăn nheo của một bà lão chừng 80 tuổi hiện ra. Hả? Bà là ai vậy? Tôi không biết bà. Bà đi ra đi. Nhưng rồi tôi không nghe bà ta trả lời nữa mà im lặng đi. Bà ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi, trong mắt dần trợn ngược ra sau. Rồi ngay tức khắc, bà ta hét lớn và lao ra kéo tôi vào trong tủ. Khoảnh khắc đó, tôi chỉ biết kêu cứu và cố bám lấy sàn nhà bằng hết sức lực của hai tay. Dù bà ta trông đã già, nhưng sức lực của bà lại cực kỳ mạnh, đến độ hai tay của tôi đang cố kìm chặt nền nhà phải bật máu. Sau đó không lâu tôi cũng nghe được những tiếng đập cửa từ bên ngoài của chú Lâm. Long! Long ơi! Có sao không vậy? Mau trả lời cho chú biết đi Long! Long à! Con đang bị nó hấp diêm trong tủ nè! Vô lẹ đi! Cổ ở đó hỏi nữa trời ơi! Đến khi tôi không còn sức để bám lấy sàn nhà nữa, thì cũng là lúc tôi buông đôi tay ra khỏi sàn nhà. Mặc cho bà già đó kéo tôi về phía chiếc tủ. May mắn là kịp lúc ông chú Lâm cũng phá được cửa phòng và niệm chú Lâm Trâm. Điểm chú ấn vào trán một cái rồi phẩy vào thanh kiếm gỗ. Sau đó thì chú mới phóng nó lọt thẳng vào khe tủ. Tiếng kêu đau đớn của bà già đó bỗng phát ra và vội thả tôi ra khỏi tủ quần áo. Nhận thấy tình hình không ổn nên bà ta cố trốn thoát khỏi đó. Lúc bấy giờ chú mới chạy đến đỡ tôi đứng dậy. Có sao không vậy Long? Dạ con không sao. Chú Lâm vừa rút thanh kiếm gỗ cắm trong cái tủ hồi nãy ra. Chú và tôi lúc đó mới nhanh chóng đuổi theo bà già ấy lên trên sân thượng của ngôi nhà. Giờ đó mặt trời cũng đã sắp lặn rồi, nên nếu càng về đêm thì hai chú cháu e là không ổn khi phải ở lại nơi đó. Cho nên chú Lâm mới quyết định đánh giành trút gọn. Chú ra hiệu cho tôi lùi lại và lấy một số thứ bên trong túi của chú ra để bài trận. Long, đưa cho chú 2 đồng tiền âm dương, 1 lá bùa để trống và hộp chu sa. Giá trỏ! Tôi liền lục tìm trong cái túi đồ nghề và đưa nó ngay cho chú Lâm. Tiếp theo ổng lại kêu tôi dòng ra sau vẽ một hình ngũ giác, thắp nến lên các gốc và cuối cùng là đặt lư hương vào giữa dòng. Cùng thời điểm đó thì chú Lâm nhà tôi cũng cầm kiếm tiến thẳng về hướng bà cô già đó. Những tiếng gào thét xé tan bầu trời phát ra từ trong chính cổ họng của bà ta, làm tôi ở đó nhìn cũng phải rùng sợ. Lúc này đứng trên sân thượng, tôi mới kịp nhìn rõ khuôn mặt đang chảy xệ đó. Những mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, mặc cho nó khó chịu và nặng mùi tới đâu, thì ông chú nhà tôi á cũng cố gắng diệt cho được bà già đó, bởi vì chú biết rằng bà ta đã không còn là một cái xác bình thường nữa rồi. Cuộc chiến giữa chú Lâm với bà già đó bấy giờ rất kịch liệt khi bà ta dễ dàng né được những nhát chém từ kiếm của chú Lâm. Đang đoạn cao trào, bà già đó phóng lên lan can của sân thượng rồi nhảy sổ vào người chú cùng với những bộ móng vuốt và hàm răng nanh gớm ghiếc. Lúc này chú Lâm mới hét thật to về phía tôi. Lông bé nhỏ, quăng cho chú cái bon. Không, quăng cho chú 2 cái đồng tiền bên trong cái lư hương nhanh lên. Tôi sửng sốt khi nghe ông chú nói vậy, vì không biết ông chú Lâm đã bỏ 2 đồng tiền âm dương lúc nãy vào lư hương tử bao giờ. Nhưng khi nhìn lại mới thấy nó được xỏ vào cây nhang ở giữa và được nối lại bằng lá bùa mà tôi đưa chú lúc nãy. Khoảnh khắc 1/10 giây tôi quăng 2 đồng tiền ấy qua cho chú, thì lúc đó mới kịp thời chú Lâm chụp được bằng 2 ngón rồi niệm chú. Linh sông sát ba, thức tiệt diệt quỷ thần, trừ ta. Chú Lâm vội nhắm về hướng bà già đó đang nhảy tới mà phóng thẳng 2 đồng tiền vào giữa trán của bà ta. Quy lực phát quy làm bà ấy bị đánh vội lại, ngã bật vào lan can. Những tiếng lách tách nổ lép bép trên trán của bà ta làm cho tôi nghe buồn cười làm sao. Rồi chưa kịp đánh tan biến thì bà ấy lại gieo mình xuống bên dưới để trốn thoát. Lúc đó là sân thượng của một ngôi nhà cao hơn 8 mét đó chứ, không có thấp đâu, vậy mà khi bà ta nhảy xuống thì lại không bị gì cả. Tức thiệt, nó tẩu công mợ nó rồi, bị trúng chiêu vậy mà nó vẫn còn sức để thoát thân là sao không biết nữa. Ông chú Lâm đứng từ trên sân thượng của ngôi nhà quan ngó xuống dưới đất, vừa nhìn vừa cầu nhau bực tức. Sau đó lại quay mặt kêu tôi thu dọn và trở về gặp chị bối. Chương 4. Sự thật phơi bày. Về đến nhà, cả tôi và chú Lâm đều đã mệt lả người. Chị bối có hay chúng tôi về nên cũng vội ra mở cổng. Lúc đó nhìn tôi như ăn mày vậy, khắp người dính toàn là bụi đất vì đã phải vật lộn với cái thứ ở trong ngôi nhà quan kia. Sáng hôm sau, tôi lại tiếp tục đến văn phòng để còn chuẩn bị sắp xếp thời gian đi dò tung tích của mụ già lần trước. Nhưng đến khi vào văn phòng thì cả 3 người trong đó có tôi, chú Lâm và chị bối đều ngạc nhiên khi thấy một cô gái ăn mặc rất chỉnh chu ngồi trực sẵn ở bên ngoài văn phòng. Lập tức chú Lâm mời cô gái đó vào văn phòng để nói chuyện. Khi ngồi vào bàn làm việc thì chú mới nghiêm túc hỏi, không biết cô là ai mà lại đến văn phòng để mong gặp tôi vậy? Cô gái nhẹ giọng đáp, vâng, chuyện là hôm qua em là người đã gọi cho bên anh để giúp tìm lại xác của nội em đã mất đó. Nghe đến đây tôi mới chợt mình nhớ lại sự việc của ngày hôm qua, nhưng rồi tôi lại thấy khó hiểu, vì như bà chế này nói là bà nội của bà chết rồi thì làm sao mà còn đi đứng được như vậy. Theo đó tôi cũng quay sang hỏi ông chú Lâm, chú, rốt cuộc thì hôm qua cái thứ mà chúng ta gặp là gì chú? Chú Lâm lúc này mới hướng mắt về cô gái kia nói, nếu mà tôi không lầm thì bà nội của cô đã thành xác biết đi rồi đó, nhưng mà ở dạng đó thì chắc chỉ vừa mới đây thôi, vẫn còn dễ đối phó. Lúc đó tôi và chị Bối cũng ngạc nhiên khi nghe chú Lâm nói vậy, cô gái kia lại cất lời. Thực ra thì nội của em vừa mất cách đây mấy ngày thôi, nhưng do lúc làm tang lễ, chẳng may có một con mèo nó phóng qua xác của nội. Vậy là từ đó bà ấy sống dậy và đi lung tung khắp nơi à. Vậy sao hôm qua chị biết rằng bà ấy đang ở trong ngôi nhà quan đó vậy? Giọng tôi trở nên điềm tĩnh hơn khi hỏi cô gái kia. Thì đó chính là ngôi nhà mà khi nội tôi lúc còn trẻ hay ở. Sau này tôi đi du học trở về và đưa nội sang ở cùng với tôi trong ngôi nhà mới, nên ngôi nhà đó đành phải bỏ không đến giờ. Vậy bây giờ nếu có bắt được á, thì cách tốt nhất là nên tiêu diệt luôn bà ta. Chúng ta không thể chôn như cách thông thường được nữa, phải không chú Lâm? Chuẩn cơm còn mơ nó rồi chứ còn gì nữa. Không thiêu hủy cái xác đó, chả lẽ chôn để cho nó bung lụa nữa hả? Cái thằng con dây cũng hối. Chị Bối chen lời. Vậy là lạ lắm mà nghen. Sao mà lạ vậy chị? Thì mọi người thử nghĩ xem, bà ta giờ thành dậy rồi mà mấy ngày qua vẫn chưa có vụ án nào liên quan đến chuyện bà ấy giết người. Quả là lạ đó. Giữa cái khu phố trọng lớn và đầy nguồn dương khí cho bà tan vậy, chắc chắn ông Cang đã tìm ra bà trước nhóm mình rồi cũng nên á. Đằng này chả có động tĩnh gì hết trơn á. Chú Lâm cũng gật đầu đồng ý. Đúng đó, Tiểu Bối nói rất là đúng. Anh cũng đang nghi ngờ đây, liệu cô có còn gì giấu bọn tôi nữa hay không vậy? Cô phải nói trả hết thì tôi mới giúp cô được chứ. Cô gái mếu máo. Không giấu gì đâu thưa anh. Mấy ngày qua gia đình của em đã rất khổ sở rồi. Lúc nội sống dậy, bà ấy luôn tìm thịt sống để ăn, rất là kinh dị. Lúc này tôi mới vội kéo tay lão Lâm và tôi lại nói nhỏ. Nè chú, giờ chú tính làm sao? Không lẽ phải quay lại ngôi nhà đó lần nữa sao? Chứ còn trăng sao gì nữa. Bà ta vẫn còn quanh quẩn đâu đó gần ngôi nhà, chứ không có đi xa đâu. Chú Lâm ngước mặt nhìn cô gái rồi nói tiếp. Nhưng mà nè, bà già ma đó cũng không dễ đối phó đâu. Nếu mà xong nhiệm vụ thì cô định làm sao đây? Cô gái vừa hiểu được ý nên cười mỉm đáp lời. Thì tất nhiên là em sẽ trả anh ít thù lao, anh cứ yên tâm. Nói rồi cô gái đưa cho chú Lâm một tờ séc. Chú Lâm và tôi chưa kịp chụp lấy thì cô gái đó đã vội rút tay lại. Ê khoan đã, anh phải đem xác nội của tôi về thì tờ séc này mới yên vị trong tay của anh được. Tôi tiếp tục kéo tay chú. Chú, không phải rằng chú nói với con là giúp người sao? Tờ séc đó chắc cũng cả chục cũ đó. Chú khôn mà sao mày ngốc dữ vậy hả Long? Với loại đại gia như vậy thì ăn nhiều một tí cũng có sao đâu. Giả lại còn chỉ Bối, biết đâu sau này còn cần tiền để mà giúp người khác nữa thì sao? Sao mày ngu vậy không biết nữa? Có tiền rồi thì chú mới mua sữa cho mày uống được con à. Sau cuộc nói chuyện hôm ấy, chú Lâm mới dịch ra một vài kế hoạch nhỏ và bắt đầu xuất phát ngay vào tối của ngày hôm đó. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, đứng trước ngôi nhà quan, chú Lâm nói với tôi chậm rãi. Mày đem những cái lá kim kỳ cắm xuống trước cửa nhà, rồi lập kết giới cho chú, đề phòng con mụ già đã trốn thoát. Dạ, con biết rồi. Vừa dứt lời, tôi lập tức làm ngay một cái kết giới chắn ngay trước cửa ra vào. Sau đó, cả hai người tôi và chú Lâm mới tiến thẳng vào bên trong ngôi nhà. Khẩn khẽ tôi tò mò hỏi chú. Chú, sao mà mình không đi vào buổi sáng, bắt cho tiện hả chú? Bắt vào giờ này thấy đường đâu mà bắt. Chú mày có điên không? Bắt ma thì tất nhiên bắt vào ban đêm rồi. Bắt ban ngày á, để bắt bướm hả con? Nghe chú Lâm nói vậy nên tôi cũng không dám hỏi gì thêm. Tiếp tục đi tiếp vào bên trong. Đang đi lần mò tìm dấu vết thì tự dưng có một bóng đèn vụt qua. Theo phản xạ tôi đưa đèn pin theo hướng của nó. Lúc này tôi và chú mới phát hiện ra có người khác ở trong ngôi nhà này. Một cậu thanh niên chạc 20 tuổi, trông khá là đẹp trai, nhưng nếu so với tôi thì hắn vẫn chưa đẹp lồng lộn bằng. Hắn mặc một bộ đồ đen và đang đứng dắt ngược người từ trên trần nhà nhìn xuống phía dưới chỗ tôi cùng với một đôi mắt đỏ ngầu như máu. Tôi tò mò bước đến gần chỗ hắn nhưng lại bị chú Lâm nhanh chóng kéo tay lại. Đừng để gần, hắn không phải người thường đâu con. Tôi ngạc nhiên rồi hỏi, Ờ vậy hắn cũng giống như bà già kia hả chú? Không, hắn là cương thi thứ thiệt đó. Chương 5, cương thi tốt. Lần đầu tiên gặp một con cương thi như hắn, nên điều đó khiến tôi khá là thích thú. Hắn ta khác xa những con cương thi mà tôi đã từng gặp trước đây. Khoảnh khắc ánh mắt đỏ ngầu của hắn nhìn tôi một cách lạ lùng, vô cảm như những tên lãng khách trong phim. Nhưng nếu là những cô gái đang còn tuổi mới lớn, thì tôi cam đoan là sẽ dễ dàng bị cái cậu cương thi này đoạt hồn mất, vì cái vẻ mặt của hắn lạnh còn hơn cái tủ lạnh nhà tôi nữa. Trong chớp mắt, tên cương thi đó thả người đáp xuống đất và đứng ngay trước mặt hai chú cháu. Lúc này tôi mới nhìn rõ được hàm răng trắng sáng cùng với cặp trăng nanh nhọn quắc ấy. Tôi và chú thụt lùi lại để giữ khoảnh khắc và bắt đầu cuộc nói chuyện với cậu ta. Lão Lâm, lâu ngày không gặp, dạo này ông vẫn còn đi giải hạn cho người ta sao? Chú Lâm ho vài tiếng rồi đáp. Phải, nhưng mà đêm nay đang tìm một cái xác bị nhiễm khí dương ở đây, thì lại gặp cậu. À mà nè, tại sao cậu lại ở đây vậy? À, không hiểu sao nhưng mà vừa đi mua ít đồ, thì tôi ngửi thấy mùi lạ ở đây, nên tò mò vào xem. Không ngờ ông lại vào tới nơi. Nhưng mà cậu bạn này là ai vậy? Con sen của ông hả? À, nè nè, cái thằng ba lơn kia. Nói ai con sen vậy? Dù sao tôi cũng là trợ thủ đắc lực của chú Lâm chứ bộ. Cậu đừng có mà nhận nghe chưa? Tôi phi bụi vào mặt cậu là cậu lụm bình xịt bây giờ. Chứ mà nói tôi là con sen cái gì chứ? Well, well, cậu đang dọa tôi đó hả? Tôi nổi nóng đáp lời khi nghe tên cương thi đó nói. Nhưng rồi chú Lâm xua tay giải quà. Thôi thôi, Long à, chỗ quen biết. Sẵn đây giới thiệu với cậu luôn, đây là thằng Long, cháu của tôi đó. Nói xong, ông chú Lâm quay sang nói nhỏ với tôi. Đây là Trung, một cương thi, hơn 300 tuổi rồi đó mày. Có một thời gian, chú cùng cậu Trung này đi bắt một con quỷ ở gần biên giới Thái Lan. Mau chào hỏi đi, mày đừng có làm cho chú mất mặt với người ta nghe chưa? What the hell? 300 tuổi? Vậy gọi cái tên này bằng ông cố tổ hay sao trời? Nhất Trung vội ngắt lời. Thôi, cứ kêu bằng cậu và tôi đi cho nó dễ chia tiền. Không cần phải câu nệ lớn bé vậy đâu. À, thì ra vậy. À mà tôi hỏi nè, cậu làm ma thì cậu ăn gì được mà mua? Chẳng phải trong cái thành phố này toàn bán đồ ăn cho người thường không hay sao? Trung quay mặt bước đi sang hướng khác, rồi trả lời. Đúng vậy. Nhưng mà tôi đâu có nói là mua trâu cá ngoài chợ. Thứ mà tôi mua là máu. Đôi khi bệnh viện hết máu quá hạn sử dụng để uống, thì tôi lại ra chợ mua thỏ, rồi đem nhốt lại để mà ăn dần. Nghe Nhất Trung nói đến đây, nó khiến tôi thở vào nhẹ nhõm khi biết cậu ta không ham máu tươi của con người như bản tính thật sự của loài ma hút máu. Không bằng chuyện vui vơ nữa, chú Lâm mới gần hỏi Nhất Trung. À mà Trung nè, từ nãy giờ cậu ở đây có phát hiện ra một cái xác sống não đây không vậy? Ý ông là con ma què quặt ở đó hả? Nói rồi Nhất Trung ngước nhìn về phía góc của căn nhà quan và chỉ vào trong góc tối. Tôi và chú mới bất ngờ phát hiện ra bộ ta đã bị Nhất Trung trói chặt vào một cái ghế to. Tiếng la ư ử vẫn còn tríu rít trong cổ họng của mụ, mặc dù miệng đã nhét đầy vải. Chú Lâm nhà tôi từ từ bước đến gần xem xét, rồi cắn tay trích máu, niệm chú trầm trang một hồi, rồi chấm lên trán của cái xác một cái. Ngay tức khắc, nó nằm yên không nhúc nhích nữa. Cậu phụ thằng Long đem cái xác này trả về cho gia đình nha Trung. Ở được, không thành vấn đề. Vậy là chúng tôi trở về nhà mà không phải mất công sức gì cả. Cho trả cho cô gái thì sau đó cô ấy mới nhờ chú thiêu quỷ cái xác rồi đem tro cốt vào chùa. Sau chuyện hôm đó, Nhất Trung cũng chào tạm biệt chúng tôi và rời khỏi đó. Nhưng trước khi đi, Nhất Trung có gửi lời cho chú Lâm một thông tin về một vụ nghiêm trọng rất cần chú đến đó một chuyến để thu phục. Thực ra thì mỗi câu chuyện tôi và chú trải qua đôi khi nó dài đằng đẵng, nhưng mà cũng có lúc kết thúc rất bất ngờ. Nhưng mà qua mỗi chuyến đi, tôi đều học được một số điều hay, cũng như may mắn gặp được Trung. Kể từ lúc đó gặp cậu ta, tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn về thế giới thứ ba, à không, thế giới tâm linh. Cương thi hay là ma thì cũng có loại tốt và xấu như con người vậy. Xấu hay tốt là do ta cả mà thôi. Chương 6. Bãi Đức Quang và ngôi nhà ba người chết. Cầm bức thư mà Nhất Trung để lại trước khi rời đi, chú Lâm cẩn thận mở ra và đọc nó cho tôi và chị Bối nghe. Chuyện này xảy ra vào khoảng hơn 30 năm về trước. Có một ngôi làng sống ở gần biên giới Việt Lào. Từ xa xưa, vốn dĩ, nơi đó là một nơi rất yên bình. Nhưng kể từ khoảng thời gian cuộc chiến tranh nổ ra trở đi, thì cuộc sống của những người dân ở nơi trần thiên nước độc lại bắt đầu trở nên rối rắm. Bởi vì sau khi chiến tranh qua đi, đã có rất nhiều người dân lẫn quân lính nằm phơi thân trải trác cả vùng nơi đó. Mùi hôi tanh cứ thế mà bốc lên cả ngày lẫn đêm. Thời đó chẳng có ai biết danh tính của những người đã chết, nên người dân trong vùng mới đào một cái hố rất to trên một bãi đất trống và đem những thi thể không danh tính ấy tập trung lại và chôn hết xuống cái hố đó. Cái hố mà người ta hay gọi là mồ chôn tập thể. Cũng kể từ đó mà làng bắt đầu có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra. Trong số đó có một gia đình người dân tộc thiểu số sống ở gần sát bãi đất âm u. Cô con gái của gia đình đó thường mới thấy những bóng người mặc những bộ đồ lính không có đầu đứng lởn vởn quanh giường của cô. Có những khi cha mẹ đi ra đồng bỏ cô gái kia một mình ở nhà, thì cô lại cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Có những đêm chén đĩa bất ngờ rơi dở mà không hiểu tại sao, khiến cô bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Dù cô đã kể lại cho mọi người nghe, nhưng không ai tin cô cả. Cho đến một hôm, không chịu được sự ám ảnh nữa, khi lúc nào cũng bị những vong hồn đu bám và chen ngang cuộc sống của mình, nên cô đã quyết định là một chuyện điên rồ. Lúc ba mẹ cô ra đồng, từ sớm, thì ngay sau đó, cô gái kia đã treo cổ tự tử ngay trong chính căn nhà ấy. Khi đọc đến đây, tay cầm lá thư mà chú Lâm cứ trung trung, nó khiến tôi có cảm giác như đã có chuyện gì đó khủng khiếp mà chú Lâm sắp phải kể. Sau cái chết bí ẩn đó của cô gái, ba ngày sau, hai vợ chồng kia cũng được những người hàng xóm phát hiện đã chết từ ba ngày kể từ sau ngày cô con gái của họ chết. Mãi cho đến tận khoảng thời gian một năm trước, có một lão đại gia đã mua lại cả mảnh đất từng là một chôn tập thể ấy và cả ngôi nhà của gia đình người dân tộc kia để xây một biệt thự. Ban đầu với ý muốn, lão muốn độc và lạ khi xây một biệt thự ở một nơi hẻo lánh. Nhưng rồi khi xây xong, thì lão mới nếm được mùi vị thảm khốc của cái mảnh đất tàn thương. Chỉ trong vòng một tuần lễ, kể từ khi biệt thự được xây xong, cô con gái độc nhất của lão ta cũng bắt đầu quá điên quá dại, suốt ngày cứ la hét trong phòng. Tiếp theo đó là những cái chết kỳ lạ của những người làm trong ngôi biệt thự rộng lớn đó. Khi chú Lâm đọc đến đây, thì chú đặt lá thư xuống bàn, mặt đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu. Phút chốc, chú đứng phắt dậy rồi nói, theo những gì mà Nhất Trung thu thập được, thì có lẽ nơi đó đã trở thành nhà của tất thảy những quan hồn có thân xác nằm chôn vùi ở bên dưới mà chưa được bốc lên để an táng cho yên ổn. Lần này á, coi bộ khó khăn đây. Hai người tính sao? Cả tôi và chị Bối đều im lặng không nói gì cả. Nhưng rồi cả hai lại gật đầu. Chú Lâm thấy vậy cũng mỉm cười. Được, vậy thì lên đường. Dù nói là đi, nhưng cũng phải đến ban ngày sau, chúng tôi mới bắt đầu khăn gối, bay đến nơi đó. Những ngày ở lại, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyến đi này. Đôi khi, nó làm tôi nhớ lại những chuyến đi trước kia cùng ông chú. Cái cảm giác dù rất sợ, nhưng tất cả dường như đã được chú Lâm và tôi thổi bay đi ngay từ khi mới bắt đầu chuyến đi đầu tiên cùng với chú. Rồi ngày ra đi cũng đến, ba người, cả ba đều suy nghĩ, nhưng lại có cùng ý chí. Cũng như mọi lần, tôi xách trên một túi đồ nặng trĩu, bao gồm quần áo, sách bút và một vài thứ linh tinh, cứ thế mà đi từ Đà Nẵng chạy tọt đến biên giới hai nước Việt Lào. Lần theo luồng thông tin cũng như là tọa độ mà trong thư của Nhất Trung cung cấp, chúng tôi đã phải băng qua một con khu rừng nhỏ, rồi phải đi men theo một con đường mòn khoảng 5 km nữa, thì mới đến được ngôi làng như trong mô tả. Gần ngôi làng là một con sông lớn, tôi cũng không trành về địa lý cho lắm, nên tôi nghĩ chắc đó cũng là ranh giới giữa hai nước. Đường vào làng cũng khá kỳ dị, vì ở trước lối ra của đình làng là một ngôi miếu quan, bên cạnh còn có một cây đa rất to. Bầu không khí nơi đó rất u ám. Nếu nói không quá thì tôi cứ tưởng mình đã lạc trôi vào âm phủ trên trần gian rồi đấy chứ. Cả một ngôi làng, nhà cửa cũng một san sát nhau, nhưng dân cư thì lại rất thưa thớt. Một buổi sáng tinh mơ mà chỉ có vài người ở ngoài đường thôi, đa số cửa nẻo đều đóng kín cả. Liên hệ với trưởng thôn, chú Lâm cùng tôi và chị Bối tìm đến ngôi biệt thự đó. Chương 7. Hồn nhập. Đúng 10 giờ sáng, cả nhóm đi theo lão trưởng thôn thẳng đến biệt thự ông đại gia đó. Phải mất thêm 3 phút đi bộ từ tận ngoài cổng thôn đến biệt thự của lão đại gia. Nó làm cho tôi muốn rụng trời cả hai chân khi vừa đến được nơi đó. Nhìn từ ngoài vào, căn biệt thự trông rất đẹp và sang trọng. Cổng của nhà lão ta rất cao. Trưởng thôn dẫn chúng tôi đến gần bên cửa, thì cũng chào chúng tôi và mau chóng rời khỏi đó mà không nói thêm bất cứ lời nào. Cứ như là ông ta đang sợ một cái thứ gì đó rất khủng khiếp từ trong chính căn biệt thự kia vậy. Chú Lâm lúc này mới đặt tay lên bấm chuông cửa. Một lát sau, một bà thím bước ra. Bà ta đến gần ngay cửa rồi nói giọng ra: các cô chú là ai? Tìm đến đây có chuyện gì? Chú Lâm tiếp tục hướng mắt về cánh bà thím đang đứng sau cánh cổng rồi trả lời: chào thím, tôi là Lâm, là một thầy phù thủy từ nơi xa, nghe tin có ma quỷ làm hại dân thường nên đến đây xin được thu phục nó. Thật không vậy? Để tôi vào gọi ông chủ ra. Vừa hết lời, bà thím vội chạy nhanh vào trong nhà. Được lát sau thì có một ông bác bụng to béo ị bước ra, trực tiếp mở cánh cổng và kính cẩn mời cả nhóm chúng tôi vào trong nhà. Vừa đi, ông bác vừa tự giới thiệu tên ổng là Vũ Đại, là một doanh nhân thành đạt với nghề kinh doanh bất động sản đã hơn 10 năm nay. Căn nhà này cũng chính là căn nhà đầu tiên mà ông ta chịu bỏ tiền ra để xây nó. Riêng bản thân tôi thì ngoài việc nghe ông Vũ Đại nói chuyện, tôi cũng không quên nhìn mọi thứ quanh khuôn viên của ngôi biệt thự trọng lớn đó. Thật kỳ lạ, cả một cái sân lớn như vậy mà lại không có lấy một cái cây kiển nữa sao? Tôi cứ thắc mắc trong đầu như thế mãi, cho đến khi vào trong phòng khách ngồi vào bàn. Lúc vừa bước vào ngưỡng cửa của ngôi nhà là tôi đã nhận ra ngay sự khác biệt về không gian của nó. Cái cảm giác lạnh lạnh chạy dọc sống lưng. Bầu không khí ẩm ướt khó tả, kèm theo một chút ngây ngấy của mùi thịt thối, làm tôi đứng ngồi không yên. Ngó qua, chú Lâm đã thấy lão quấn kín mặt bằng một cái khẩu trang hình kiết thi màu hường. Lúc này ông bác già kia mới bắt đầu lên tiếng và kể lại sự việc cho cả nhóm chúng tôi nghe. Lão vừa kể nhưng vẫn không thể giấu được cảm xúc sợ hãi của mình. Không! Cứu tôi với! Các người hãy tránh xa tôi ra đi! Có ai không? Dạ mê tê! Đột ngột, từ trên lầu, tiếng kêu thất thanh của một cô gái bỗng vang lên, vang vọng khắp cả ngôi nhà. Chú Lâm và tôi lúc ấy cũng giật mình, hoảng hốt theo. Trời điệu! Cái thằng nào mà cho con bé coi phim giật hay sao mà nó la dữ vậy trời? Sao chú rành dữ vậy? Tao ngày nào chả coi mà không biết. Ôi thật phi diệu, giờ mới biết ông chú Lâm và mình coi phim giật. Chị Bối lúc này mới gằn giọng. Hai chú cháu dẹp ngay cái chuyện đó đi, lo mà tìm manh mối kia kìa. Ông Đại lúc này mới lên tiếng vân trần. Ê, đó chính là con gái của tôi. Hây. Nói rồi ông ta thở dài ngao ngán. Lão lại tiếp tục dắt chúng tôi đi lên phía cầu thang và dẫn đến căn phòng của con gái lão. Cuối cùng thì cánh cửa phòng cũng được mở ra. Nó lại làm tôi tiếp tục choáng ngợp trước cảnh tượng hãi hùng trong đó. Một cô gái tóc tai bù xù nằm trú trụi trên chiếc giường to. Những vết trầy xước và cơn máu nổi cộm trên khắp người cô ta khi tôi mới vừa nhìn thấy thôi á đã khiến tôi tưởng tượng hắn ra một bộ phim kinh dị hoành tráng lệ rồi. Tiếng trên trĩ vẫn còn ư ử trong miệng cô ấy. Hai tay của cô ta bị trói chặt vào thành giường, đến độ những vết xiết đã hằn lên cổ tay đỏ thẫm. Tiếp tục bước vào bên trong căn phòng, chú Lâm mới bắt đầu nghiêm túc hơn. Chú kêu gọi mọi người đứng bên ngoài cửa phòng quan sát cho tiện bề không gian để chú xử lý. Long, đưa chú con dao cán vàng, một ít máu hắc huyễn và một cái âm dương bát quái trong túi. Nhanh lên đi. Nghe lời chú, tôi vội giục tìm trong túi và đưa tất cả đồ cho ông chú. Lúc đó ông chú lại ra hiệu cho tôi đứng ngay sau lưng của ổng. Lão chắp tay niệm chú lâm trầm, rồi dùng dao cắt tay nhỏ một giọt máu vào giữa gương bát quái. Giọt máu đỏ tươi rơi xuống gương nhanh chóng bốc hơi và đỏ bừng lên lập lòe. Nghịch chuyển càn khôn, tứ phường thánh đức, tái hiện Như Lai, biến binh trực diện, cấp cấp như luật lệnh. Chu Lâm rút ra một lá bùa màu vàng, dán vào thành giường, sau đó lại dùng máu chó mực vẽ vòng quanh giường. Ông chú giang trọng hai chân ra, chắp tay chỉ về hướng cô gái, rồi dùng hết sức lực để kéo thứ gì đó ra từ cô ta. Cứ mỗi lần kéo là mỗi lần cô gái kia khóc thét inh ỏi cả căn phòng. Ông bác Vũ Đại nhìn đến sợ xanh mặt, chỉ biết núp ngay sau lưng chị bối bên ngoài cửa ra vào. Chương 8. Ma trinh nữ. Tiếng la thét bắt đầu dữ dội hơn, tưởng chừng như những sợi dây thừng quấn chặt hai tay của cô ta sắp bị tuột ra. Chú Lâm mới lập tức gọi tôi và chị bối vào trong phụ chú giữ cô gái kia lại. Ông chú Lâm lấy hết sức vận khí và niệm chú kéo vong hồn đang ẩn trú trong người cô gái thêm lần nữa, nhưng rồi vẫn không thể kéo ra được. Lúc bấy giờ cô gái kia mới cất lên những tiếng nói ghê rợn. Nó chết rồi, bọn mày không thể làm được gì tao đâu. Thằng đạo sĩ chết tiệt kia, khốn hồn thì mày hãy bỏ chạy như những đứa tay phạm trước đây thì hơn. Nếu không thì mày sẽ là nước kế tiếp bị tao xé xác ra thành từng mảnh. Giọng nói khàn khàn đặc quánh lại phát ra từ miệng của cô gái đó, làm cho ông bác Đại nghe thấy cũng tái xanh mặt. Ngay cả tôi đang kèm chặt tay của cô ta cũng phải trợn tóc gáy khi nghe cô ta vừa nói vừa gầm dữ dội. Lúc bấy giờ, chú Lâm tay thu lại chú ấn, miệng giỏng giạc trả lời. Yêu nghiệt! Đường đường, ta là một đạo sĩ. Ta thà chết, quyết sẽ tiêu diệt được ngươi. Với đạo hạnh bao nhiêu đó mà đối đầu với ta sao? Đúng là không biết tự lượng sức mà. Mau chịu chết đi! Cô gái bật tung hết dây thừng quấn quanh người, rồi đẩy tôi và chị bối ngã nhào xuống đất. Những đường mạch máu gân cốt lại bắt đầu hiện rõ lên trên mặt của cô ta. Đôi mắt đỏ tươi như máu liếc nhìn xung quanh, rồi choáng chốc cô ta đu người bám lên trần nhà, ngoái cổ ngược ra sau nhìn xuống chỗ chú Lâm mà gào thét inh ỏi. Lúc này ông Đại mới kịp hoàn hồn mà cất tiếng gọi. Lý à, con còn ở đó không vậy? Con trả lời cho ba biết đi con. Gia đình đâu rồi? Mau lên phụ tôi, ngăn con bé lại, nhanh lên. Tiếng gọi của ông Đại vang lên không ngừng, nhưng đến khi đám già nhân tới nơi, vừa thấy cảnh tượng khủng khiếp, ai nấy cũng run sợ mà chạy thoát, bỏ lại một mình ông Đại nằm vật vờ dưới đất bên ngoài cửa phòng. Cùng khoảng thời gian đó, chú Lâm tay cầm sẵn thanh kiếm gỗ, nhảy thẳng đến cô con gái của ông Đại mà đánh trực diện. Cô ta không những không né, mà cứ thế thương bám từ trần nhà lao xuống chỗ chú Lâm. Hai tay gân cuốc nổi lên kèm theo tiếng tru chài như một con quỷ khát máu cố dụ lấy tay ông chú. Khoảnh khắc những tiếng va chạm ken két giữa bộ móng vuốt từ cô gái kia càng khiến cho không gian càng trở nên hoảng loạn. Tôi và chị bối nằm dưới đất cố gắng lê thân ra đến cửa phòng và chiều dắt nhau ra khỏi đó. Lúc bước chân cuối cùng đi qua cánh cửa thì cũng là lúc nó đột ngột đóng sầm lại, chỉ còn lại mỗi chú Lâm và cô con gái của ông Bắc Đại bên trong căn phòng kính. Giữa chừng, ông chú Lâm thu kiếm lại, tay chỉ về phía cô con gái, quát to. Yếu nghiệt, còn không mau hiện nguyên hình. Im đi, tên thầy Pháp chết tiệt. Đây là chuyện của ta. Dũng chỉ, nước sông không phạm nước bụi, ai dầm là nước giếng. Khôn hồn thì mau cút khỏi đây, nếu không đừng trách ta cho người dùng số phận với con bé này. Vừa nói xong, con quỷ ở trong người cô gái kia cười một tràng lớn, áp đảo cả không gian đó. Quỷ tha mà bắt ngươi, con quỷ đê tiện. Bây giờ ta không biết nước lâu nước ao cái gì trơn trọi á, ta thích phạm đấy thì sao? Có bản lĩnh á, cứ phô trở hết đi. Nét mặt của cô gái tỏ ra vô cùng giận dữ, rồi bất ngờ cô ta ngất liệm xuống sàn nhà. Từ trong cơ thể một làn khói bốc lên và hiện nguyên hình là một con ma trình nữ. Vừa nhìn thấy chân thân của con quỷ, chú Lâm vội đưa tay lên bấm độn lẩm bẩm. Thì ra chính là cô gái đã chết vào 30 năm trước. Cứ tưởng là đại hạn ngàn năm, ai dè chỉ là một vong nữ yếu xìu. Trận này cô mà đánh thì xác con mẹ định là bị tôi cho ngâm hành sắp mặt rồi đó. Ý đồ lạnh lùng dữ hèn. Đồ đạo sĩ thôi, ông đừng có vội đắc ý. Vừa dứt lời, cả hai liền xông đến tả xung hữu đột. Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi bún khi dông trình nữ dẫm lên máu chó mực quanh giường. Khói bốc lên bên dưới sàn nhà, làm cô ta thét gào đau đớn, thụt lùi lại vào vách tường. Cô ta ném mọi thứ về phía ông chú Lâm, nhưng đều bị chú đánh dở tan tành. Chương 9. Chạy khỏi nơi đó. Dòng hồn của cô gái kia ngày càng dữ tợn hơn khi bị chú Lâm nhốt trong chú quả ngục. Lúc bấy giờ đột nhiên từ trong quả ngục, những tiếng kêu như ai quán bắt đầu trên la thảm thiết. Rồi quả ngục từ từ cũng bị phá vỡ, khiến cho dòng hồn ma trinh nữ thoát ra ngoài và dục biến mất trong bóng tối. Mọi thứ trở lại với không gian quan tàng sơ xác. Chú Lâm lúc này đã thấm mệt, nhưng rồi chú cũng thu hồi đạo bùa lại. Những lá bùa dùng để bắt con ma ấy vẫn còn đang cháy dở vàng trên không trung. Tay nắm chặt thanh kiếm mà lòng của chú như lửa đốt. Tức thiệt, cứ tưởng đã bắt được nó rồi. Ai ngờ, đám dòng đó lại hợp lực phá vỡ phòng ấn của mình. Chú Lâm đột ngột nói lớn. Nếu các người đã như vậy rồi, thì lần sau tôi sẽ thu phục hết tất cả các người luôn, biết chưa? Mãi mê trong cơn nóng giận, làm chú quên đi cả xác cô con gái của ông Đại vẫn còn đang nằm sấp mặt dưới đất. Giật mình, chú Lâm mới sực nhớ lại và bế cô ấy ra khỏi căn phòng gặp tôi, chị Bối và cả ông Đại. Ban đầu khi cửa vừa mở ra, ông Đại vừa thấy xác cô con gái thì đã nước mắt dài nước mắt ngắn. Lúc đó chú Lâm và tôi không đặt cô ta xuống mà ra hiệu cho tất cả trở ra bên ngoài ngôi nhà. Ở đây không tiện ở lâu được, quán khí nặng lắm. Nếu mà tiếp tục ở trong này thì chắc chắn sẽ bị đám dòng đó hại chết cho coi. Vừa nói dứt câu thì lần này lại đến lượt chị Bối ngất xỉu. May mà tôi kịp thời đỡ chị ấy và cổng trên lưng. Tất cả khi chạy ra đến cửa chính thì bất thình lình cửa đóng sầm lại thật mạnh. Tôi cố đẩy nó hết sức nhưng mà cánh cửa không một chút động đậy. Thế vậy nên chú Lâm mới đưa xác cô gái cho ông Đại. Rồi sau đó chú chắp tay lại điểm chú vào chân mà đập thẳng vào cửa. Lúc đó cửa mới bị chú phá gãy. Tất cả cứ thế mà chạy thẳng về phía đông, băng qua một con đường mòn giỏ tùm hàng cây, rồi mới đến được nhà trưởng thôn. Lúc bấy giờ lão trưởng thôn đang ngồi tựa ghế trích thuốc lào trước khiên già, thì đã trông thấy nhóm tôi và ông Đại hớt hải chạy chào đến cổng. Thế vậy nên lão trưởng thôn mới chội ra mở cửa cho chúng tôi và tá túc. Chuyện gì xảy ra với cô cậu vậy? Nghe trưởng thôn ngạc nhiên hỏi, chú Lâm cũng vừa thở dốc vừa trả lời. Ngôi nhà đó có rất là nhiều vong trú ngụ. Bọn chúng hôm nay biết có thầy trừ tà nên đã làm loạn. Trong ngôi biệt thự vẫn còn kẹt lại hai gia đình ở ngoài sân sau. Chắc sớm muộn họ cũng sẽ bị đám vong hồn ở trong ngôi biệt thự đó ám đến chết thôi. Tôi cũng ngạc nhiên hỏi. Cái gì? Con còn tưởng là đám người họ đã chạy trước chúng ta hết rồi mới phải chứ. Thôi, các cậu hãy đưa hai người này vào trong trước đã, rồi hẳn tính. Trần Thôn vừa nói vừa giục tôi và ông Đại đưa hai cô gái vào trong nhà trước. Dù là trưởng thôn, nhưng nhà của ông ấy nhìn sơ cùng cha mấy tiện nghi và sang trọng. Chị Bối và cô con gái của ông Đại được đặt ngay giữa gian nhà ông trưởng thôn. Mọi thứ đối với tôi lúc đó đều rối bời, vì không hiểu tại sao chị Bối lại ngất xỉu giữa chừng. Đến khi chú Lâm sờ mạch của cả hai, thì của chị bối vẫn còn, nhưng cô cái kia thì lại tắt. Chú Lâm không nói gì về chuyện của chị bối, mà sắc mặt của ông chú và tôi cũng chả có biến đổi nào, tỏ ra vẻ như lo lắng cả. Còn riêng về cô Lý, con gái ông Bắc Đại, thì tuyệt nhiên sắc mặt chú tỏ ra cực kỳ nghiêm túc. Sau khi biết được cô con gái của ông Đại đã chết, thì lại một lần nữa ông ta đau đớn khóc sướt mướt và giằng giụa bên xác của cô gái. Đến một lúc sau thì chị bối bất ngờ tỉnh lại. Tôi vui mừng dìu chị ấy ngồi dậy. Chị bối, chị có sao không vậy? Chị không sao. Nói rồi chị bối quay sang chú Lâm nói nhỏ gì đó thật lâu. Em đã thấy những người đó ở đâu? Chị bối nghe chú Lâm hỏi xong thì chị mới chỉ hướng về phía ngôi biệt thự của ông Đại. Tất cả có 49 dông, trong đó có 3 dông của gia đình người dân tộc khi xưa. Còn những dông còn lại đều là những dông hồn dắt dưỡng đã có ở đó từ lâu lắm rồi. Nói đến đây, ai cũng ngỡ ngàng trước chị bối. Ngoại trừ chú Lâm thì vẫn chăm chú nghe chị bối nói. Tôi vội chen lời. Làm sao mà chị biết điều đó vậy? Không lẽ chị có thể nhìn thấy dông sao? Chẳng phải chị đã từng nói với em là chị có căn hay sao hả Long? Oh my god! Chị không nhắc thì em cũng không nhớ luôn á. Vậy là chị có khả năng ngoại cảm thật sao? Chị có cần phải thờ vị tiên nào không vậy? Chị bối vừa định trả lời thì chú Lâm đưa tay che miệng chị bối. Hey, thôi dẹp chuyện đó qua bên đi. Bây giờ tính đến chuyện của cô gái này trước đã. Cả chị bối và cả ông trưởng thôn bắt đầu nhìn về phía chỗ ông Đại đang ngồi ôm xác cô Lý khóc giật giả. Nè, lão đại gia, đến lúc ông nên tin vào khả năng của tôi rồi đó. Ông Đại ngừng khóc rồi quay mặt sang chú Lâm nói trong buồn bã. Giờ thì con tôi đã chết rồi, tôi còn sống để làm cái gì nữa? Sao các người không để tôi lại ngôi nhà đó luôn đi? Ông bớt lại giùm tôi cái đi. Tôi đã nói là con ông mà hẳn đã chết đâu mà ông khóc như đúng rồi vậy. Vậy đó còn cứu được sao, thưa tiên sinh? Tất nhiên là có cách rồi. Nhưng mà chuyện này quá thực thì còn căng hơn cái vụ bắt mấy quan hồn trong nhà ông nữa đó. Ông Đại chen ngang. Được rồi. Nếu mà cậu cứu sống được con gái tôi á, thì tôi hứa sẽ trả cho cậu thiệt là hậu hĩnh. Tôi nói thiệt đó. Ngay đến đây, chú Lâm nhìn tôi với vẻ mặt gian xảo, rồi đá lồng dèo cho tôi phát nữa chứ. Bắt đầu từ giây phút đó trở đi, tôi bỗng thấy mình có chút gì đó lo lắng trong người. Chương 10. Đường âm và Trần Đại Nguyên. Hai canh giờ sau, kể từ khoảng thời gian rời khỏi ngôi biệt thự ma ám của ông Đại, tôi vẫn cứ có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Ngó qua chú Lâm và chị bối thì hai người họ vẫn đứng trước cửa, nhìn ra ngoài cổng và nói to nói nhỏ gì đó với nhau. Đến đoạn, ông Đại không chịu đựng được nữa thì ông ấy mới quát chú Lâm. Rốt cuộc thì cậu có giúp tôi được hay không? Cậu cứ đứng đó rồi ngựa bà cha với cô gái là sao vậy? Chú Lâm lúc này mới giật mình rồi quay lại thản nhiên. Ông nên bình tĩnh lại thì hơn. Ở ngoài cổng cả đám bọn nó đang đứng canh me kia kìa. May là trước khi vào đây tôi có vẽ một đạo bùa trước cổng, chứ nếu không nó có thể vào được tận đây rồi đó. Vừa nghe xong, ông Đại tái mặt, miệng lắp bắp. Cái gì? Nó đuổi theo đến tận nơi rồi hả? Chú Lâm lúc bấy giờ lại đưa tay lên bấm độ một hồi lâu rồi nói tiếp. Hiện tại hồn phách của cô gái này đang lạc trôi đến âm giới. Nếu may mắn có thể kéo hồn cô ta trở về nhập xác trước 3 ngày thì coi như cô ta phúc lớn mạng lớn. Thưa tiên sinh, vậy bây giờ tôi phải làm gì đây? Cái này chắc là không cần ông giúp gì đâu. Cứ bung tiền ra để mua đồ cúng, rồi lộ phí di chuyển là được rồi ha. Tiên sinh không có định lập đàn tại đây hả? Lập cái nội gì được ở đây vậy ba? Nghe nè, con của ông nếu muốn kéo hồn về thì chỉ còn cách là nhờ người có mệnh ngũ hành để mà xuất hồn ra và đi xuống âm giới lôi cô ấy về thôi. Ê, vậy tìm đâu ra người mang mệnh này mà xuất đây? Nghe đến đây, chú Lâm hướng mắt sang chị Bối, rồi từ chị Bối lại chỉ tay thẳng về hướng tôi. Tổ bà nó, số nhỏ còn hơn cây cọ nữa các thím mà. Khoảnh khắc đó, tôi ngơ ngác nhìn mọi người bằng một ánh mắt ngây thơ vô số tội. Trong khi đó, thì mọi người lại nhìn tôi bằng một ánh mắt sắc lẻm. Nhìn ông chú nhà tôi là ám ảnh nhất, bởi vì tôi cứ cảm giác như tấm thân mơn mởn đầy là sắp bị ổng đem ra cưỡng bức. À không, phải gọi là cưỡng chế mới đúng. Bởi vậy đợi trai 12 gánh nước là vậy đó các bác à. Lỡ trao thân dầm người là hối hận cả cuộc đời. Quay trở lại hiện trường, lúc này chú Lâm mới ngồi vào bàn hớp tí nước, rồi mới nói tiếp. Nghe nói trên thế gian có một vài nơi được gọi là đường âm. Và theo sự hiểu biết của tôi thì ở Việt Nam cũng từng xuất hiện một số nơi như vậy. Tôi ngạc nhiên hỏi, nó là gì vậy chú? Nó là một nơi có liên kết giữa thế giới của người sống và âm gian. Nó là cầu nối giữa hai thế giới. Bình thường thì những nơi đó sẽ bị phong ấn lại. Cho đến những ngày nhất định trong năm thì nó lại mở ra. Nó tương tự như là ngày mở cửa mã vậy. Nếu có thể thì cứ gọi nôm na là cổng vong hồn cũng được. Vì nó giúp người âm có thể bước qua trần gian từ âm giới một cách là dễ dàng hoặc là ngược lại. Nghe chú nói, tôi càng thấy tò mò hơn về cái nơi được gọi là đường âm. Nó bắt đầu hối thúc tôi phải đi đến nơi đó để tận mắt chứng kiến. Đột nhiên, ông Đại lại lên tiếng hỏi. Theo tiên sinh nói là nó chỉ mở vào những ngày nhất định thôi hả? Mà con Lý nhà tôi á, nó chỉ có thời hạn là 3 ngày, thì làm sao mà đem hồn nó về kịp đấy trời? Chị Bối cũng cứ thế mà chen lời. Ông đừng có lo lắng vậy. Trong giấc mơ tôi thấy được con gái của ông á, chỉ đang ở đâu đó gần với một cổng linh hồn đang mở thôi. Và như anh Lâm đã nói á, thì ngoài những cổng đã đóng hoặc mở theo thời điểm nhất định, thì vẫn có một số cổng lại mở vĩnh viễn, không bao giờ đóng lại. Và tôi tin rằng con gái của ông cũng đang giật giờ ở những cái cổng như vậy đó. Hey, mà vấn đề bây giờ là tìm ra nơi đó ở đâu. Chị Bối lại ngất xỉu. Đến một lúc sau, tỉnh lại, chị mới bắt đầu bước ra khỏi cửa, tay chỉ về hướng con sông ven ngôi làng. Băng qua con sông này á, sẽ đến được một khu rừng có tên là rừng Đài Nguyên. Nó không nằm ở trên bản đồ của bất cứ đâu cả, bởi vì nó là một khu rừng có truyền thuyết rất bí ẩn. Đa số những người bước vào thì hầu như đều không thể nào trở ra được, vì linh hồn của họ bị lôi kéo và đi xuống âm gian. Sau cuộc nói chuyện đó, tôi và chú Lâm đã bàn với nhau rất nhiều về chuyến đi mây trỗi này. Liệu rằng không biết đây có phải là một chuyện liều lĩnh nhất mà tôi sắp phải làm hay không? Nhưng thực trong thâm tâm tôi, không hiểu sao lại rất muốn thử. Ông chú lúc đó đã có ý định sẽ đi một mình, nhưng mà chị Bố lại không cho chú đi một mình, bởi vì đường âm nằm rất sâu trong rừng Đài Nguyên. Cho nên, nó thật sự không phải là chuyện đơn giản. Một mình chú Lâm và tôi thì quả thực không thể nào tự mình làm được, mà phải có trợ thủ đi theo. Nhưng mà cái đáng nói ở đây là trợ thủ cho ông chú thì có ai khác ngoài tôi đâu. À quên, còn cái thằng thanh niên cả Lâm nữa. Nhưng mà lần này cậu ta không có ở đây. Sợ dĩ chị Bối kỳ vọng ở tôi nhiều như vậy là bởi vì tôi và chú Lâm đã cùng nhau trải qua rất là nhiều chuyện, cho nên độ ăn ý cũng đạt đến tầm thượng con mợ nó rồi, không phải bàn cái gì thêm nữa. Chương 11: Truyền thuyết Đài Nguyên Lâm. Một ngày sau, tôi và chú Lâm mới quyết định băng qua con sông ven làng bằng chiếc thuyền gỗ của anh Đông làm nghề đánh cá trên sông. Tôi và chú đã phải thức từ rất sớm để lên đường, vì thời gian gấp rút nên cũng không thể chần chừ lâu hơn được. 7 giờ sáng bước lên thuyền, phải mất tận 20 phút sau thì mới đến được bờ bên kia. Điều đó nói lên một điều rằng con sông ấy không hề nhỏ đâu mấy thím mà. Cho đến khi qua được tới bờ bên kia, chào tạm biệt anh men đông sông xuôi, quay đầu lại là thấy cả một khu rừng rộng lớn trải dài dọc ven sông. Trước mặt tôi và chú chỉ có duy nhất một con đường mòn dẫn lối vào bên trong khu rừng. Ngập ngừng, tôi quay qua nhìn ông chú. Tôi thấy ánh mắt của chú nhìn thẳng vào con đường phía trước với một ánh nhìn xa xăm. Lúc đó tôi mới đưa tay lên vỗ vai chú, rồi lại nhìn theo ánh mắt đó mà hỏi. Vậy trà, đây chính là khu rừng Đại Nguyên mà trong truyền thuyết đã nhắc đến, có phải không chú? Nó đó. Khu rừng này luôn luôn bao trùm bởi một màu sắc tang thương khó tả. Trước khi vào trong đó, con hãy đưa tay đây cho chú. Hả? Để làm gì vậy chú? Thì mày cứ đưa đi, mày hỏi nhiều làm gì? Hỏi hoài. Vừa dứt lời, ông chú giơ ngay cánh tay của tôi rồi kéo về phía ổng, chạch đầu ngón trỏ, chấm vào một lá linh phù. Từ lá bùa ấy, chú lại đặt vào giữa lá bùa một nhánh cọ bốn lá, to bằng cái ngón tay cái, và còn kèm theo một ít bột màu trắng. Thoáng nhìn, tôi còn tưởng là heroin luôn. Ông gói tất cả và xếp lá linh phù lại thật gọn gàng, rồi bỏ vào trong một chiếc túi vải nhỏ màu đen. Sau đó ông mới đưa nó cho tôi giữ bên mình. Trước khi đưa cho tôi, ông còn dặn tôi rất kỹ càng. Cất nó vào chỗ nào đó cho kín, ở trong người, biết chưa? Đó là bùa may mắn mà theo công thức của lão sư để lại cho chú lúc sinh thời. Nhờ nó mà chú của mày mới giữ được mạng mỗi khi mà đi những chuyến đi khu tà như vậy đó. Wow, wow, wow, bà chỉ hả chú? Rồi, ủa, giờ nhét đâu giờ chú? Thôi chú mày nhét vô miệng luôn đi, cái gì cũng hỏi, mệt chú mày quá đi. Nói rồi chú giành lấy cái túi bùa, rồi nhét vào túi áo sơ mi của tôi, và còn may miệng túi áo lại luôn, để đề phòng nó bị đánh rơi. Bởi vì đặc điểm của loại bùa này, chính là một khi đã rơi xuống đất thì không còn tác dụng nữa. Xong xuôi, cả hai người mới bắt đầu bước thẳng vào bên trong rừng Đại Quyên. Tôi và chú không biết đã đi sâu đến đâu, nhưng nhìn lại đồng hồ thì lúc đó cũng đã quá trưa. Cả hai ngồi lại nghỉ bên một tảng đá to bên đường mòn. Bất ngờ chú phát hiện ra trên đá có khắc chữ. Tôi cũng kịp phản ứng mà lau nhanh những vệt rêu bám trên đá. Cả hai người đều tròn mắt đọc dòng chữ trên tảng đá ấy một cách chăm chú. Đại Nguyên Lâm. Bên dưới dòng chữ đó còn có một dòng chú thích khác. Âm dương cách biệt, lưỡng bất tiện, duyên phận ngắn ngủi, chớ cưỡng cầu. Phàm dân lạc lối vào chốn này, chắc chắn tức sắc quá vào thân. Khi đọc đến đây, tay chân tôi bắt đầu run rẩy. Không hiểu sao, nhưng lúc đi được đến đây, tôi không có một chút sợ sệt và chú ý đến cảnh quan xung quanh, cho đến khi đọc xong những dòng chữ ấy. Nhìn lại khung cảnh trong khu rừng, tôi mới bất giác nhận ra rằng đằng sau một số cây cổ thụ to bản thì chính là những cái xác chết khô nằm dựa vào gốc cây. Có những cây xác còn treo cổ lơ lửng trên đầu tôi mà từ lúc đi vào tôi đã không hề hay biết. Từ giây phút đó tôi mới nhận ra rằng đó chính là lý do vì sao mà khu rừng này lại có cái tên như vậy. Những người chết ở đây không phải vì bị giết, mà thực tế là họ không tìm ra lối thoát nào trong cái nơi quỷ quái này, để rồi họ tuyệt vọng và tự tìm đến cái chết. Lúc bấy giờ nhìn ánh mắt của chú, tôi như cảm nhận được chú Lâm thực sự đã thấy lo lắng ngay từ khi bước vào đến tận đây. Ánh mắt của ông chú xa xăm vô cùng, chú không thể buộc miệng mà cười đùa như những lần trước nữa. Trong phút chốc, chú cầm chặt tay tôi và bỏ qua tảng đá, rồi tiếp tục đi tiếp. Khi đi được thêm một đoạn nữa, thì trước mắt tôi hiện ra một cái giếng khá to. Nó được đặt trên một khoảng đất riêng biệt. Tôi và chú Lâm đã phải leo hơn 15 bậc thang bằng đá thì mới đến được chỗ cái giếng kia. Cho đến khi đã đứng trước cái giếng, cách tầm 2 mét, chú Lâm ngước mắt nhìn tôi rồi nói: "Đây chính là đường âm mà theo truyền thuyết đã kể." Tôi định bước đến gần hơn, nhưng lại bị chú Lâm ngăn lại. "Hey, đừng lại gần." "Sao vậy chú?" "Người thường ngang nhiên chạm vào nó, sẽ bị đã hút mất hồn phách mà rơi xuống âm giới." "À, đu đủ xanh." "Hơi hú hồn, cái bụng còn nguyên. Chú mà không chắc sớm, chắc con cũng hàm hố sờ mó, rồi bị nó hút con mỡ nó xuống dưới rồi. Nói xong, tôi lấy tay quẹt nhanh mồ hôi trên trán rồi thở vào. Chương 12: Dòng xuyên đường. Đảo quanh cây giếng cũ, Chu Lâm mới chọn hướng mà lập ra một đạo đàn, bao gồm một cái lư hương. Trước nó là một cái chuông gọi hồn và một lá bùa khắc chữ nhẫn. Không những thế mà bên trên bùa còn có thêm một cái hình dân và một cái đinh bạc. Ban đầu tôi cũng thấy khá tò mò và ngạc nhiên. Nhưng rồi nhìn chú tập trung làm mọi thứ đâu ra đó một cách gọn gàng tỉ mỉ, nên tôi cũng không dám hỏi gì nhiều, vì sợ làm chú phân tâm. Không dòng do lâu hơn nữa, chú Lâm đứng trước miệng giếng, nơi thông với âm giới, đưa tay lên bấm độn một hồi lâu, rồi ngắm chừng đến đúng thời khắc thì ông chú mới kêu tôi mau ngồi xuống đối diện với cái giếng. Mắt tôi bắt đầu nhắm lại khi nghe tiếng chú Lâm đọc một tràng tiếng tàu. Khoảnh khắc như sắp được bay khỏi nơi đó, thì tôi còn kịp cảm nhận được rằng chú vừa nhét vào người tôi một món đồ. Ngay sau khi xuất hồn, tôi đã bị chính cái giếng ấy hút xuống bên dưới. Lúc đó tôi chỉ còn nghe vang vẳng tiếng gọi của chú Lâm ở phía trên. Còn chỉ có thời gian là 3 nén hương thôi đó. Hãy cố gắng kéo cô gái kia trở về, nghe chưa Long? Âm thanh dần dần nhỏ lại khi có thể, à không, lúc này phải gọi là hồn phách của tôi cảm giác được như bị rơi từ trên cao xuống vậy. Nó như muốn hút lấy cả người tôi xuống phía dưới. Cái cảm giác đó đã khiến tôi khóc thét trong nỗi sợ hãi. Cho đến khi mọi thứ trở lại như bình thường, tôi mới lấy lại thăng bằng và đứng dậy. Ngay lập tức, đập vào mắt tôi chính là một không gian âm u lạnh lẽo. Tôi nghe rõ những tiếng kêu khóc lóc thảm thiết luôn loáng thoáng bên tai, không sao dứt được. Ơn trời, xuống dưới thì con mở nó rồi, không khí thiệt là gió mót. Gạt bỏ những dòng cảm xúc lẫn lộn, tôi vội lần mò và đi đến một con đường dài vô tận. Bên cạnh đường vào cũng có một tấm bảng có khắc chữ, nhưng đó lại là chữ tàu. Tôi đến gần hơn và sờ thử thì nó lập tức đổi thành chữ Việt: dòng xuyên đường. Ôi đệt! Wow! Ở ngoài, con đường này còn đẹp hơn mình nghĩ nữa. Tôi bắt đầu đặt những bước chân đầu tiên trên con đường kỳ diệu ấy. Lúc đó cứ cảm giác như mình sắp được về với tổ tiên vậy. Cảm giác hạnh phúc miên man lắm các thím ạ, nhưng rồi cố gắng trấn an và bình tĩnh lại thì tôi mới tập trung hơn và bắt đầu chạy tráo riết đi tìm linh hồn của cô gái kia để mang về. Chạy suốt dọc đường, tôi hầu như chẳng để ý gì đến xung quanh ngoài phía trước cả. Đi đến đoạn trải dài hai bên là một thảm hoa màu đỏ tươi như máu. Lúc đó tôi mới nhớ lại những điều mà tôi đã từng đọc qua trên sách báo. Đó chính là hoa biển ngạn, loài hoa chỉ xuất hiện ở âm gian. Nó đẹp hơn nhiều so với sự tưởng tượng của tôi. Điều đó lại càng làm cho tôi trở nên lạc lõng giữa con đường dài ấy. Cho đến khi tôi gặp một lối đi nhỏ bên đường. Lối đi ấy còn có cả một cửa hàng nho nhỏ. Lúc này tôi mới ghé lại và tính hỏi thầm: thưa cụ, cho cháu hỏi. Đang bận bịu bán những quyển sách khi ông ta ngước mắt lên nhìn tôi, thì cùng lúc đó như có tiếng sét nổ ngang tai, cả tôi và ông bác ấy nhận ra nhau. Ồ trời đất, là Long đó phải ông con? Ông Tê. Tôi cất tiếng gọi cái tên quen thuộc ấy thật to, trong khi nước mắt lúc ấy cũng vừa đúng lúc ứa ra từng nhịp. Hai ông bác cháu ôm nhau khóc nức nở, làm cho những vong hồn đang mua sách ở đó thấy vậy cũng rời đi. Hai ông cháu ôm mặt khóc được một lúc thì ông Tê mới bình tĩnh lại. Bà đệ, sao mà con xuống được đây vậy con? Ta không tin rằng dương thọ của con nó ngắn như vậy. Đầu đầu mau nói cho ta biết đi, sao mà con lại đến đây vậy? Dạ, chuyện dài dòng lắm, nhất thời con không kể cho ông nghe được đâu. Con chỉ là phụng mệnh của chú Lâm xuất hồn xuống đây thôi à, để kéo hồn của một cô gái xấu số bị quỷ ám chết đó ông. Nghe đến đây, ông Tề hết sức giận dữ. Cái gì? Lại là ý của thằng trời đánh đó nữa. Nó dám làm như vậy với cháu của nó nữa, hả Long? Ông Tề ơi, ông bớt nóng đi. Con không sao đâu thưa ông. dù sao thì đây cũng là do con tự nguyện bán thân, trao thân để cứu người thôi, nên ông thầy đừng có lo. À mà quên nữa, sao ông lại ở đây bán sách vậy? Ta được ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát miễn làm tiên, vì lúc sinh thời có công diệt yêu trừ ma cho dân lành, nhưng mà ta thì muốn ở lại đây để mà tu, cho nên ngài đã đồng ý và đưa ta đến đây đó. Vậy ông Tê ở đây còn bán sách nữa sao ạ? Ông Tê lại cười lớn rồi đĩa đôi mắt nhìn tôi. Còn thử nhìn xem có quen thuộc không? Lúc bấy giờ tôi mới giật mình khi nhận ra đây chính là những bộ truyện linh dị hay nhất mà hồi xưa tôi từng đọc. Ấy, Quách Là Con Heo Mập Ấu, Đạo Gia Du Ký, Thi Dương Cuối Cùng nè, lại còn có cả Tiền Kiếp, Tôi Là Đạo Sĩ nữa nè. Làm sao mà ông có được những cái bộ truyện này ở đây vậy ông Tê? Ồ, thiệt là ân bị lý vào bộ luôn đó nha ông. Tôi sáng mắt cầm trên tay những quyển sách như vớ được vàng vậy. Bởi vì những bộ truyện này đối với trên dương gian đều là hàng hiếm, cho nên nó làm cho một người yêu thích tâm linh như tôi rất là bất ngờ. Mãi mê đọc lại những quyển sách, tôi mới sực nhớ ra chuyện chính vẫn còn chưa xong, nên đã vội cáo từ lão Tê rồi tiếp tục lên đường dông xuyên tìm người.